Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1834, Đại Tấn Quốc. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cưỡi Đại Hoàng Cầu cùng Nhạc Hạo, Trầm Phi, Cố Văn Quân ba người đồng hành, tiến về trước Long Nguyên Thành. Trên đường, Tô Tử Mặc đại khái nhìn xuống lần này chém giết Huyết Dương Cốc tu sĩ lấy được thu hoạch, trong lòng mừng thầm những thứ này trong túi chữ vật huyền giai pháp bảo thì có hơn 3.000 kiện. Sở hữu trong túi chữ vật ngưng nguyên đan thu thập cùng một chỗ có chừng 12 vạn khối. Tại Vô Ảnh Thích Khách ba cái thất giai huyền tiên trong túi chữ vật, Tô Tử Mặc còn đã tìm được 13 khối nguyên linh thạch. Theo Nhạc Hạo ba người chỗ đó biết được, tại đây Long Nguyên Tinh trên một viên nguyên linh thạch có thể đổi trọn vẹn 10 vạn hạt ngưng nguyên đan. Thu hoạch lần này thật lớn, lần này coi như là không đi Long Nguyên Tinh đổi ngưng nguyên đan, chỉ cái này 12 vạn khối ngưng nguyên đan cũng đủ để Tô Tử Mặc tu luyện một đoạn thời gian. Đương nhiên, Tô Tử Mặc không có cải biến kế hoạch, vẫn là có ý định đi Long Nguyên Thành mở mang kiến thức một chút. Đáng tiếc duy nhất chính là Trần Huyền Dương chạy thoát rồi. Trần Huyền Dương trong túi chữ vật nhất định có càng nhiều bảo vật cùng tu luyện tài nguyên. Lần này Huyết Dương Cốc vận chuyển tiên thảo cũng tất cả đều tại Trần Huyền Dương trong túi chữ vật, đáng tiếc không thể bị Tô Tử Mặc đoạt lấy đến. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc theo Nhạc Hạo ba người chỗ đó thăm dò được không ít về thượng giới sự tình. Theo Nhạc Hạo nói, Long Nguyên Tinh thuộc về Thanh Vân Quận. Mà Thanh Vân Quận thì là Đại Tấn Quốc dưới trướng một cái quận. Mà Thanh Vân Quận cai quản ở trong, như là Long Nguyên Thành như vậy thành trì cùng sở hữu hơn 100 cái. Một cái Long Nguyên Thành, liền thống lĩnh toàn bộ Long Nguyên Tinh. Có thể tưởng tượng, cái này hơn 100 cái thành trì làm cho thống lĩnh khu vực nên đến cỡ nào rộng lớn. Mà cái này hơn 100 cái thành trì cũng chỉ là một cái Thanh Vân Quận mà thôi. Chỉ là cái này một cái Thanh Vân Quận sẽ phải so với Thiên Hoang Đại Lục lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Khó có thể tưởng tượng toàn bộ Đại Tấn Quốc như thế nào quy mô. Mà Đại Tấn Quốc ngay tại tinh không nơi xa cái kia mảnh cự đại âm ảnh phía trên. Theo Nhạc Hạo nói, cái kia mảnh âm ảnh là một mảnh không có giới hạn đại lục, bọn hắn đứng ở Long Nguyên Tinh bên trên có khả năng thấy, chỉ là cái kia phiến đại lục một góc của băng sơn. Đại Tấn Quốc đang ở đó trên phiến đại lục, Cố Văn Quân nói, trên cơ bản tại đây Long Nguyên Tinh bên trên tu sĩ, đều muốn rời đi nơi đây, bước lên cái kia mảnh thổ địa. Nghe nói, tại Đại Tấn Quốc Thanh Vân Quận mặt khác thành trì thiên địa nguyên khí so với nơi đây nồng đậm rất nhiều gấp bội, tu hành tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Tô Tử Mặc hỏi, cần muốn như thế nào điều kiện mới có thể ly khai Long Nguyên Tinh? Long Nguyên Tinh cùng Đại Tấn Quốc chi vào lúc cách vạn dặm tinh hà. Chỉ có thiên tiên cường giả mới có thể qua sông tinh hà. Nhưng Hạ Thanh Doanh đối với hắn đã từng nói qua, Long Nguyên Thành trong có truyền tống trận có thể trực tiếp đem tu sĩ truyền tống đến tinh không đầu cuối cái kia trên phiến đại lục. Nhạc Hạo nói, có hai loại phương thức có thể ly khai Long Nguyên Tinh. Thứ nhất chính là tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng. Trở thành cửu giai huyền tiên sau đó, cũng có thể đi Long Nguyên Thành phủ thành chủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem ngươi truyền tống đến Đại Tấn Quốc. Tô Tử Mặc gật gật đầu, góc truyện audio.com. Trước mắt xem ra cửu giai huyền tiên đã là Long Nguyên Tinh bên trên cao cấp nhất cường giả. Nhạc Hạo mới vừa nói qua, Long Nguyên Thành thành chủ chính là cửu giai huyền tiên. Bất quá, đều muốn tại thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tu luyện tài nguyên khan hiếm, Long Nguyên Tinh bên trên tu luyện tới cửu giai huyền tiên quả thực là khó như lên trời. Nhạc Hạo tiếp tục nói, loại thứ hai biện pháp chính là tiêu phí 100 khối nguyên linh thạch. 100 khối nguyên linh thạch, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Phải biết rằng, một vạn hạt ngưng nguyên đan, mới có thể đổi một viên nguyên linh thạch. 100 khối nguyên linh thạch chính là 100 vạn hạt ngưng nguyên đan. Mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, làm sao có thể có nhiều như vậy ngưng nguyên đan. Hơi trọng yếu hơn chính là, ngưng nguyên đan bản thân chính là huyền tiên cần phải tu luyện tài nguyên. Tu sĩ muốn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, phải phục dụng ngưng nguyên đan, kể từ đó, đều muốn tích lũy dưới 100 vạn hạt ngưng nguyên đan, hầu như không có khả năng. Tô Tử Mặc lần này ra tay tiêu diệt Huyết Dương Cốc gần 5.000 đại quân cũng chỉ được đến 12 vạn hạt ngưng nguyên đan, coi như là 12 khối nguyên linh thạch. Tăng thêm cái kia 13 khối nguyên linh thạch cũng mới 25 khối mà thôi. Tô Tử Mặc nói, cái này loại thứ hai phương pháp so với loại thứ nhất cũng không kém là bao nhiêu, đối với bình thường tu sĩ mà nói, đều rất khó thực hiện. Đạo hữu nói đúng, Nhạc Hạo cười khổ nói. Chỉ có Long Nguyên Tinh bên trên như là Huyết Dương Cốc lớn như vậy thế lực mới có thể thông qua dài dằng dặc năm tháng tích lũy lắng đọng tích lũy đi ra 100 khối nguyên linh thạch. Giống như là chúng ta loại này bình thường tu sĩ cả đời vô vọng. Mọi người ngày đêm chạy đi ước chừng nửa tháng sau, rốt cuộc đến Long Nguyên Thành. đứng ở đàng xa nhìn qua tòa thành trì này, tựa như một đầu cự đại thượng cổ mãnh thú thân thể cao lớn, sừng sững tại đường chân trời bên trên cực kỳ rung động. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đám người liền đã đi tới phụ cận. Cái này tòa cổ thành tường thành ước chừng có 10 trượng độ cao, đều là từ cự đại đá xanh xây mà thành, phía trên che kín lốm đốm năm tháng dấu vết. Trầm Phi nói, tại đây Long Nguyên Tinh trên cửu trượng độ cao chính là huyền giai có khả năng bay lên không cao nhất. Vì vậy, Long Nguyên thành tường thành mới thành lập có 10 trượng. Ở thượng giới, chẳng những không gian củng cố, đại địa cứng rắn, đã liền đại địa tản mát ra lực hút đều cực kỳ cường đại. Huyền tiên tuy rằng có thể bay lên không, nhưng không cách nào bay rất cao, hơn nữa, đối với trong cơ thể nguyên khí tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt. Coi như là cửu giai huyền tiên, cao nhất cũng chỉ có thể phi thăng đến cửu trượng độ cao. Kể từ đó, Long Nguyên Tinh bên trên tu sĩ sinh linh đều muốn vào thành cũng chỉ có thể thông qua cái kia tòa cự đại giống như mãnh thú miệng cửa thành. Ở đằng kia cửa thành hai bên, đứng đấy 10 cái hộ vệ, lưng đeo trường đao từng cái một thần sắc lãnh khốc, đem từng cái vào thành người đều ngăn trở bên ngoài, hỏi thăm một phen. Những hộ vệ này tu vi khác nhau, đa số đều là lục giai huyền tiên, còn có hai cái thất giai huyền tiên. Nhạc Hạo nói, đều muốn vào thành, mỗi người đều được trước giao 1.000 hạt ngưng nguyên đan, những thứ này thủ vệ sẽ cho chúng ta cách mỗi một cái lệnh bài. Góc chuyện audio.com, cầm trong tay cái này tấm lệnh bài có thể tại Long Nguyên Thành trong ngây ngốc thời gian một ngày. Một ngày sau đó, cái này tấm lệnh bài sẽ biến mất. Đều muốn tiếp tục đứng ở Long Nguyên Thành, còn phải giao nạp 1.000 hạt ngưng nguyên đan, nếu không cũng sẽ bị Long Nguyên Thành thủ vệ oanh ra đi. Khá lắm, tại Long Nguyên Thành chờ một ngày, sẽ phải 1.000 hạt ngưng nguyên đan. Đoạn Thiên Lương nói thầm một tiếng, đây là đoạt tiền a, mọi người đứng ở đàng xa còn chưa có tới cửa thành. Nhưng Đoạn Thiên Lương những lời này, lại bị một cái cửa thành thủ vệ nghe được. Cái này thủ vệ hướng phía bên này lạnh lùng nhìn thoáng qua, thần sắc băng lãnh. Đoạn Thiên Lương lại càng hoảng sợ, rụt dưới cổ, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nói, đi thôi, vào thành, tốt, Nhạc Hạo đám người đáp ứng. Tô Tử Mặc nói, các ngươi lần này là theo giúp ta đến đây, lần này vào thành ngưng nguyên đan, ta thay các ngươi nộp. Lần này tiêu diệt huyết dương cốc đại quân, Tô Tử Mặc thu hoạch tương đối khá, lần này theo Nhạc Hạo ba người chỗ đó lại biết không ít hữu dụng tin tức, những thứ này ngưng nguyên đan theo lý hắn đến ra. Cái này, Nhạc Hạo ba người có chút chần chờ, đang muốn chối từ. Tô Tử Mặc đã theo trong túi chữ vật xuất ra một ít ngưng nguyên đan, đưa cho cái kia cửa thành thủ vệ. Khách trương.